Chiến thần biến, chương 654, màu trắng cự hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mà giới rất lớn, cũng rất bền chắc trình độ, làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi than. Hơn nữa đối với đằng phi loại này từ ngũ vực thế giới chỗ ở cái kia viên hỗn thác tinh một đường kinh nghiệm vĩnh cửu đất 99 tòa thành. Người mà nói, mà giới vững chắc trình độ, để cho hắn nhiều đẹp thịnh vượng, thiên vương cảnh giới đánh nhau. Đối với cái thế giới này, quả thực không có quá lớn tổn thương. Nhất là cái này thần kỳ thế giới, tự lành mới có thể mạnh đến nổi làm cho người ta ngây người như phỗng. Hai thiên vương cảnh giới cái thế cường giả một cuộc ác chiến sau lưu lại tảng lớn phế tích. Không cần mấy năm, sẽ khôi phục như thường. Thậm chí rất đẹp xem ra đánh nhau trôi qua dấu vết. Nếu không phải lưu lại ở trong không khí thiên vương pháp tắc mảnh nhỏ còn không có biến mất dụng. Thật sẽ cho người cho là những chỗ này từ xưa đến nay tựu là như thế đây. Đằng phi có thể cảm giác được rất xa. Mấy trăm vạn dặm ở ngoài. Có hai thiên vương 6-7 trọng thiên người không ngừng ở tiểu tâm rực rực đi theo hắn. Đó là thái thượng trường lão nhân. Đối với kia hai cái đuôi, đằng phi lại không thấy hứng thú đưa bọn họ bỏ rơi. Cũng không có hứng thú đi phát hiện bọn họ. Thanh ma thân hình, giống như là một đạo lưu quang. Nhanh đến bất khả tư nghị. Mới vừa còn đang một cái ngọn núi. Trong chớp mắt sẽ ra hôm nay mấy vạn dặm ở ngoài một tòa khác trên núi. Đằng phi không nhanh không chậm đi theo thanh ma. Cũng không có vội vã động thủ, bởi vì tuồng vui này, còn thiếu giảm rất nhiều người tham dự, chỉ là kia hai thiên vương 6-7 trọng thiên đại ma. Còn chưa đủ, ủng ủng, đang lúc này, mấy mười vạn dặm ở ngoài một mảnh núi lớn trong giây lát truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thường khung phảng phất tựa như cũng bị chấn đắc muốn sụp xuống đi tới. Dưới chân cả vùng đất mãnh liệt run rẩy, kinh ra các loài chim bay đều biết. Tất cả đều thất kinh chung quanh chạy tứ tán. Một đầu mấy vạn trượng dài màu trắng cự hổ, lưng mọc hai cánh, dương cánh ngất trời, giống như một mảnh khổng lồ mây trắng, che khuất bầu trời, phát ra tức giận chí cực tiếng gầm gừ, miệng phun tiếng người, thanh ma, 500 năm trước. Ngươi tới cầu lấy hổ cốt, ta niệm tình ngươi vì cứu thân nhân, không có đền bù dâng lên. Ngươi lúc ấy đã nói, sẽ không đi tới tìm ta khó khăn, là một gì 500 năm sau, vừa ra hôm nay nơi này. Thật xin lỗi, ta muốn cứu thân nhân của ta. Bọn họ đối với ta mà nói, cao hơn hết thảy, thanh ma trên mặt, mang theo vài phần áy náy. Nhìn màu trắng cự hổ nói, lần nữa tìm được ngươi, mặc dù để cho ta rất ý không tốt, hơn nữa chiếm được danh dự, nhưng ta không hối hận, nếu là ngươi không phục, chúng ta đại khả đánh quá một cuộc, giả thiết có thể bị ngươi chém giết, ta khác thường không hối hận. Ngươi, màu trắng cự hổ phát ra một tiếng tức giận gầm thét tiếng vang như hồng trung đại lữ. Vàng dội thiên địa trong lúc, thanh ma, ngươi không biết xấu hổ lão già kia, ta nếu là có thể giết ngươi, còn có thể lưu ngươi đến ngày mai sao? Hắc, vậy thì xin lỗi rồi, ngươi không tự động dâng lên ngươi hổ cốt, như vậy, lão phu tự mình tới lấy tốt lắm. Vừa nói, thanh ma giơ tay lên chính là một trường này, bao hàm hùng tráng đại đạo pháp tắc khí lực. Đánh cho trong thiên địa phong vân biến sắc, giang hà đảo lưu, sơn băng địa liệt, màu trắng cự hổ kia thân thể cao lớn, nhất thời giống như là một con bị đánh bay bao cát bình thường. Ở trên bầu trời vượt qua bay ra ngoài, đồng thời phun ra đại lượng máu tươi, trên người xương không biết bị một chưởng này đánh nát bao nhiêu cái. Giống, màu trắng cự hổ gầm thét, thanh ma. Nếu không thời cơ, ta nhất định phải đem ngươi nuốt, biến thành của ta phân và nước tiểu kéo ra. Ngươi không có cái kia thời cơ, từng vạch mặt. Thanh ma vẻ mặt lạnh lùng vừa nói. Màu trắng cự hổ không cam lòng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phát ra đáng sợ cơn lốc hướng thanh ma tịch quyển đi. Những thứ này cơn lốc xa so sánh với thiên nhiên tạo thành cái kia chút ít cơn lốc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong đó bao hàm đại lượng phong thuộc tính pháp tắc lực. Muốn từ căn bản thượng, đem thanh ma thân thể cho thổi tan rụng. Cho dù là thanh ma, đối bạch sắc cự hổ này liều mạng cử động, cũng muốn tạm lánh phong mang. Không dám trực diện loại này cơn lốc. Phía dưới núi lớn bị cả tòa cuồn cuộn nổi lên. Nhẹ như không có gì bình thường bay lên không trung. Trong thiên địa một mảnh hỗn loạn. Cát bay đá chạy, thương khung khom lưng, cả vùng đất run rẩy. Giang hà đảo lưu, hồ khô khốc, xung quanh trăm vạn dặm thiên nhiên. Bị phá hư được không được bộ dáng. Hồ cốt lấy ra, thanh ma thân hình điện thiềm. Tránh ra màu trắng cự hổ cơn lốc tập kích, lại một lần nữa xông về màu trắng cự hổ khổng lồ thân thể. Đưa tay ra, phải bắt hướng màu trắng cự hổ vai. Hẳn là muốn trực tiếp phế bỏ màu trắng cự hổ là không đoạn cẳng tay. Ông, một tiếng lặng lẽ vù vù tiếng vang, chợt vang lên, hỗn loạn ở màu trắng cự hổ tiếng gầm gừ cùng thanh ma tiếng gầm gừ cùng với các loại công kích tiếng vang trong. Nhỏ đến có thể làm cho người trực tiếp sơ hốt rụng. Nhưng tùy theo mà đến một đạo sát khí. Nhưng trực tiếp đem thương khung cũng chém làm hai nửa. Phong ấn cả ma giới. Đều biết đại ma muốn phá vỡ cái kia đạo phong ấn thượng. Cũng xuất hiện một đạo sâu không lường được khổng lồ vết rách. Sát khí vừa nhanh vừa vội vừa ngoan. Hơn nữa làm cho người ta căn bản không có bất kỳ phòng bị có thể nói. Cho dù là thanh ma như vậy cái thế đại năng. Tất cả cũng không có thể phòng bị đi qua. Bá, sát khí nhập vào cơ thể mà qua. Thanh ma kia chụp vào màu trắng cự hổ đích tay trường. Mạnh mẽ dừng lại ở nơi đâu. Đầu ngón tay khoảng cách màu trắng cự hổ vai. Còn kém không tới một trường. Loại này khoảng cách. Đối với thiên vương cảnh giới đại năng mà nói, cái vốn cũng không phải là khoảng cách. Thanh ma thân thể, trong lúc bất chợt bắn tán loạn ra đều biết nói chói mắt bạch sắc quang mang. Những thứ này tia sáng trong, tràn đầy một loại tiêu diệt tính sát ý. Bạo ngược đến chỉ còn lại có đơn thuần sát cơ. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ ý niệm. Đây là một loại thuần túy về đến nhà. Chỉ thuộc về tàn sát pháp tắc khí lực. Nhìn thấy đằng phi xuất thủ cái kia hai thiên vương năm sáu trọng cảnh giới đại ma quả thực ngốc dụng ở nơi đâu. Kia một đạo sát khí mặc dù chém về phía chính là thanh ma. Nhưng bọn hắn nhưng có loại chém về phía bản thân bọn họ cảm giác. Toàn thân lạnh như băng. Trái tim trong khoảnh khắc đó. Cũng bỏ giờ nhảy lên. Thậm chí hoàn toàn đánh mất suy tư mới có thể. Này, đây chính là cái nhân loại này thực lực chân chính sao? Hai thiên vương năm sáu trọng cảnh giới đại ma lẫn liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt, bọn họ chỉ nhìn thấy sợ hãi. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Người nào, giết ta, chấm, thanh ma khó khăn quay đầu trở lại. Một đôi nhận được thần thái ánh mắt. Nhìn phương xa vũ trụ hư không, an tĩnh tiếng vang chung, mang theo vài phần không cam lòng. Sau đó, thanh ma thân thể, cuối cùng tan rã, giống như là một cái nhà chiếm được căn cơ đại lâu. Bất kể cao bao nhiêu, nhưng cũng khó khăn trốn lật úp vận mệnh. Thanh ma thân thể, hóa thành điểm một cái quang mưa, không ngừng lưu thất ở trong thiên địa. Nơi này tràn ngập đại lượng cậy mạnh đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ. Vốn là chờ tử vong màu trắng cự hổ. Còn lại là phảng phất nằm mơ bình thường. Cho tới bây giờ cũng chưa có lấy lại tinh thần. Nó mặc dù nhỏ yếu. Mặc dù hung hãn. Nhưng căn bản không phải thanh ma đối thủ. Chỉ bất quá từ ma thú bản tính. Khiến nó không cam lòng tùy ý đối phương vô độ đòi hỏi. Mới ra tay phản kích, nhưng phản kích kết quả, Màu trắng cự hổ lòng dạ biết rõ. Lần này, chẳng những muốn cho người lấy đi hổ cốt, ngay cả da hổ, máu huyết thậm chí roi cọp, cũng sẽ trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. Nhưng ma thú trong đích vương giả tôn nghiêm, lại làm cho nó phải kiên trì cũng muốn chiến dịch. Người nào từng dự đoán, mới vừa còn không ai bì nổi một pho tượng đại ma. Trong chớp mắt, đã bị người một đao sát khí cho trực tiếp bổ. Sau đó hôm nay lại trực tiếp hóa nói. Các loại nói cùng pháp mảnh nhỏ, ở trong thiên địa bay múa. Sau đó nhanh chóng biến mất. Như vậy thời cơ, đừng nói thiên tái, coi như là vạn năm, trăm vạn năm cũng khó gặp a. Màu trắng cự hổ phảng phất điên rồi bình thường. Cuối cùng điên cuồng hấp thu lên trong thiên địa pháp tắc mảnh nhỏ. Phía trước mấy mười vạn dặm ở ngoài cái kia 2-5-6 trọng cảnh giới thiên vương. Còn lại là vừa khiếp sợ vừa trông mà thèm nhìn một màn này. Giả thiết không phải là kiêng kỵ đạo kia lẳng lặng đứng ở hư không thân ảnh. Bọn họ giờ phút này sớm từng không nhịn được chỗ sung yếu đi xuống phân một chén canh. Hai người tàn bạo nhìn đầu kia màu trắng cự hổ, cũng ở trong lòng tính toán. Chờ đằng bay đi trước mặt, bọn họ nhất định phải rồi trở về nơi này, đem này đầu màu trắng cự hổ làm thịt. Sau đó đem những thứ kia pháp tắc mảnh nhỏ làm của riêng. Hai người lẫn liếc nhau một cái. Trên mặt đồng thời hiển lộ vẻ cười gian. Ngầm hiểu lẫn nhau. Màu trắng cự hổ điên cuồng đem trên bầu trời tràn ngập hơn phân nửa pháp tắc mảnh nhỏ nuốt chừng sau. Mới đột nhiên nhớ tới cứu nó một mạng ân nhân. Không khỏi vô cùng xấu hổ dùng đại móng vuốt nhức đầu. Thân hình nhanh chóng gia tăng. Bởi vì đối mặt này ân nhân, dùng thân thể cao lớn là một loại không lễ phép cách làm. Màu trắng cự hổ cũng không có hóa thành hình người, mà là gia tăng thành dài 2 thước ngắn đích một đầu màu trắng con cọp. Rời đi đằng phi trước mặt, thấp xuống nó cao ngạo đỉnh đầu. Nói, đa tạ ân cứu mạng. Đằng phi cười cười, chỉ vào trên bầu trời tràn ngập pháp tắc mảnh nhỏ. Ngươi hay là trước đem những này cũng thu đấu lại cảm ơn ta sao? Màu trắng con cọp nghe thân thể lặng lẽ run lên. Nó cho là ân nhân sinh khí. Vội vàng lắc đầu. Không được, những thứ này ân nhân đem đi đi. Ta từng hấp thụ đủ nhiều pháp tắc mảnh nhỏ. Từng rất xấu hổ. Nếu không phải ân nhân ngài, ta hôm nay từng thành một đầu chết hổ. Đằng phi cười nói. Để thu ngươi cứ yên tâm thu. Ta sẽ cho bình thường kiến thức sao? Màu trắng con cọp lúc này mới hân hoan. Nó rất rõ ràng. Ân nhân không cần thiết trêu bản thân. Cho nên lần nữa đánh về phía sắp lưu thất ở trong thiên địa pháp tắc mảnh nhỏ. Trên bầu trời, chỉ thấy một đạo bạch sắc cái bóng không ngừng họa xuất từng đạo màu trắng cầu vồng. Đồng thời kèm theo khoái trá hổ khiếu. Làm cuối cùng một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ bị màu trắng con cọp nuốt chừng sau. Một đôi mắt hổ chung đã là trở nên rạng rỡ sinh huy. Cùng lúc trước xảy ra bàng biến hóa lớn. Giờ phút này màu trắng cự hổ từng ở vào đánh vỡ dọc theo. Đằng phi nhìn màu trắng con cọp nói. Chuyện xấu làm đến cùng. Ta vì ngươi hộ pháp. Ngươi tựu nơi này đánh vỡ tốt lắm. Màu trắng con cọp vẻ mặt cảm kích nhìn đằng phi. Đột nhiên đi tới đằng phi trước mặt. Cúi đầu, ở đằng phi trên đùi lặng lẽ cọ sát 2 cái. Sau đó nói, giả thiết ngài không chán vứt bỏ. Chờ ta đánh vỡ sau. Liền làm ngài tọa kỵ sao? Đằng phi gật đầu, không có cự tuyệt. Lý tưởng thượng, hắn cũng đang có ý đó. Này đầu màu trắng cự hổ. Một thân thực lực từng đạt tới thiên vương đệ ngũ trọng đỉnh cảnh giới. Một khi đánh vỡ, tựu sẽ thành công đứng ở thiên vương thứ 6 tiểu trên bậc thang. Như vậy một nhược tiểu giúp đỡ. Vô luận bất luận kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là, nó còn tự nguyện trở thành bản thân tọa kỵ. Giả thiết không là do ở bản thân cứu nó một mạng. Có khiến nó hấp thực nhiều như vậy pháp tắc mảnh nhỏ. Chỉ sợ cũng coi như là đại ma vương.